Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 391, giải quyết người gây ra vấn đề, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ nói hai chữ, không có giải thích gì thêm, ánh mắt trong sáng, không né tránh, nhìn thẳng vào Bùi lão gia không hỏi nhiều, gật đầu ừ. Cũng không nhìn ra ông là tin hay không tin. Bùi đại phu nhân chịu một bụng tức, đang định nói gì đó thì bị Diệp Ninh Uyển giành trước một bước. Ba đừng mắng chị dâu nữa, chắc là chị dâu cũng không biết giải quyết chuyện của cửu gia thế nào. Con nghĩ hôm nay mọi người tụ tập ở đây cũng là vì muốn đến xem có thể giúp được gì không. Diệp Ninh Uyển hít mũi, nhỏ giọng nói, con thay mặt cửu gia cảm ơn các anh chị. Diệp Ninh Uyển vừa nói ra lời này, nếu Bùi đại phu nhân còn nhắc đến chuyện ở cổng nữa, thì em mở ra bà ta quá không hiểu chuyện. Bùi Minh Hàm kéo Bùi đại phu nhân một cái, Bùi đại phu nhân chỉ có thể như nuốt phải ruồi, cố gắng nuốt hết những lời muốn nói vào bụng, bất mãn trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, không muốn nói thêm lời nào. Bùi Minh Hàm thì ngoan ngoãn hơn, chủ động cười với Diệp Ninh Uyển. Thím Cửu khách sáo rồi, thím yên tâm, chú Cửu, Bùi gia chúng ta sẽ không mặc kệ, nhất định sẽ giúp thím cứu chú ra ngoài. Diệp Ninh Uyển đương nhiên biết Bùi Minh Hàm nói vậy phần lớn là để bù đắp cho mẹ mình, cũng không nói gì, chỉ lau nước mắt. Vậy thì cảm ơn cháu lớn nhé. Tuy Diệp Ninh Uyển không gọi sai, nhưng ba chữ, cháu lớn, nghe vào tai Bùi Minh Hàm, thế nào cũng thấy kỳ quặc. Cậu ta cố gắng đè nén cảm giác khó chịu đó, sau đó nói với Bùi lão gia. Dù sao cũng không thể để chú Cửu cứ ở trong đó mãi được. Chú ấy mới tỉnh lại không lâu, sức khỏe còn yếu. Lại còn phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra, nếu ở trong đó xảy ra chuyện gì thì không hay. Nghe Bùi Minh Hàm cuối cùng cũng nói được vài câu người, sắc mặt Bùi lão gia rõ ràng đã khá hơn không ít. Ông gật đầu, chậm rãi nói, ta sẽ cho người đi làm, trước tiên bảo Lãnh Phượng Chi ra ngoài rồi tính chuyện khác. Bùi lão gia nói đến đây, rõ ràng là có ý muốn kết thúc chủ đề này, ai cũng có thể đoán được câu tiếp theo của ông đại khái là sẽ nói trời đã khuya, mình mệt rồi. Sau đó sẽ đuổi hết mọi người đi. Nhưng Bùi Minh Hàm lại nói tiếp. Ông nội, con còn có lời muốn nói. Bùi lão gia không nói gì. Nhưng Bùi Minh Hàm đã không quan tâm đến những điều này nữa. Cậu ta trực tiếp nói. Bây giờ chuyện này ầm ĩ lớn như vậy. Không biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm Bùi gia. Bùi gia bây giờ không thể không làm gì. Nếu không một khi bị nắm được thóp, e là sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Bùi nhị phu nhân cười lạnh. Bây giờ Bùi gia còn chưa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió sao? Cách chương.